Chương 1166, Thập Tiêu Phong Thái. Nam Hải Đại Lục Tạo Hóa Chi Môn, ở vào vùng đất trung ương Lạc Hà Đại Bình Nguyên. Lạc Hà Đại Bình Nguyên, chừng 800.000 km, bên trong vùng Bình Nguyên không có đồi địa sơn đất, địa thế một mã bình xuyên, bởi vì ánh nắng chiếu xuống, sẽ sinh ra đầy trời thải hà mà gọi tên. Có người nói, cái này là lần đầu tiên thiên địa đại quyết thời gian chiến tranh, một vị nào đó cường giả một trưởng vô đi ra, tin tức đến nay không thể nào chứng thực. Không qua tạo hóa chi môn mỗi lần đều rơi tại nơi đây, ngược lại làm cho Lạc Hà Đại Bình Nguyên trở thành Nam Hải thứ nhất thắng địa. Một ngày này, vô số cao thủ lít nha lít nhít, xa xa nhìn lại, tựa như che thiên che địa điểm đen, tập thể đáp xuống Lạc Hà Đại Bình Nguyên. Ông một cỗ cường hãn ba động từ tạo hóa chi môn tuôn ra. Một số đông người triều bị ép tới hướng lui về phía sau, cương khí phát ra ken két sụp đổ âm thanh. Mắt trần có thể thấy, đen nghịt biển người chia làm 5 cái khu vực. Vòng ngoài cùng số người nhiều nhất, khoảng cách tạo hóa chi môn chừng 100.000 m, những người này, đã có đỉnh phong địa tiên, vậy có cao giai địa tiên, thậm chí còn có một chút long quan cảnh võ giả. Thứ tư vòng khoảng cách tạo hóa chi môn 50.000 m, nhân số ít một nửa, thuần một sắc đều là hư nguyên cảnh võ đế, không quá khí hơi thở đại khái tại nhân cảnh võ đế cấp độ. Vo nở dê thứ ba khoảng cách tạo hóa chi môn 30.000 m, thả mắt nhìn đi, tất cả đều là thiên cảnh võ đế cùng địa cảnh võ đế, đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế đều có không ít, đều là Nam Hải trong chốn võ lâm nổi tiếng đỉnh tiêm cao thủ. Đến vòng thứ hai, khoảng cách tạo hóa chi môn chỉ có 10.000 m, nhân số hiện lên vách núi thức sụt giảm, chỉ có mấy trăm người. Nhưng đám người này khí thế, vờ ơ ý ma nghiền ép bên ngoài ba vòng người. Trong bọn họ, đã có bài danh hàng đầu võ lâm cấm kỵ, biến mất đã lâu tuyệt đại cao thủ, vậy có như là Nam Hải thập tiêu các loại mới bối phận lĩnh quân cấp nhân vật. Mỗi người cách xa nhau số trên vạn mét em mở không giống nhau, đều chiếm nhất phương, tạo thành khác biệt khí thế kết giới, có dương cương bạo liệt, có đằng đằng sát khí, có quỷ dị hay thay đổi, có lại băng hàn vô cùng ngẫu đụng vào nhau, lập tức dẫn tới hư không cuồng rung động, thiên địa biến sắc, thấy bên ngoài ba vòng cao thủ trái tim run rẩy. Về phần vo nở dê thứ nhất, khoảng cách tạo hóa chi địa chỉ có 1.000 m, đứng sừng sững lấy chín đạo đỉnh thiên lập địa bóng dáng, bọn hắn phảng phất thoát ly thiên địa gông cùm xiềng xích, đã vượt ra càn khôn trói buộc, cũng không tận lực hướng ra phía ngoài phát ra huy áp, tất cả mọi người lại cũng không dám lô mãng, dù là chỉ là nhìn nhiều. Nếu như những người khác là trong họa cảnh tượng, như vậy cái này chín đạo bóng dáng, không thể nghi ngờ liền là họa ngoại nhân, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Hiên Viên huynh, ngươi vô địch chi thế sớm đã đại thành, bây giờ nhìn, vẫn có khuyết điểm. Đây là người tuấn mỹ như tiên người trẻ tuổi, màu trắng cẩm bào bên trên thêu lên từng đầu vốn lượn lằm dây, eo buộc khảm ngọc mang, chỉ là tùy ý đứng đấy, liền cho người ta vô cùng ổn trọng, núi cao sừng sững nguyên đỉnh thẳng tắp cảm giác. Cho dù thân ở cường giả tuyệt thế như rừng vòng thứ hai, người trẻ tuổi vẫn như cũ là hạc giữa bầy gà tồn tại, không phải hắn khí tức mạnh bao nhiêu, trên thực tế rất nhiều người phỏng đoán không ra hắn khí tức, mà vẹn vẹn bởi vì hắn bản thân khí chàng cho phép. Tê Mộ Sở người này chính là Nam Hải thập kiêu bên trong, duy nhất có thể cùng Hiên Viên Địch so sánh, đặt song song vì thập kiêu đứng đầu thiên hạ đệ nhất công tử Tê Mộ Sở. Xuất thân thiên hạ đệ nhất, tư chất thiên hạ đệ nhất, tài phú thiên hạ đệ nhất, dung mạo thiên hạ đệ nhất, có người từ giáng sinh bắt đầu, liền đã chú định cả đời bất phàm. Trời cao phảng phất đem chỗ có may mắn đều đưa cho người này. Hắn tùy ý một động tác, liền khả năng hấp dẫn giang hồ ánh mắt, thuận miệng một câu, liền có thể truyền lượn tứ phương, một cái dáng tươi cười, đủ để khuynh đảo Nam Hải vô số mỹ lệ giai nhân, mà khi hắn tán dương người nào đó lúc, người kia lập tức liền hội quang mang hơn nữ a nếu như không phải còn có một cái Hiên Viên Địch. Rất nhiều người nói, Tề Mộ Sở liền là Nam Hải đời này không miệng chi vương, hắn phong thái, lệnh cùng là thập kiêu những người khác cảm đạm phai mờ. Nhưng cho dù là Hiên Viên Địch, đại khái cũng là so ra kém Tề Mộ Sở. Bởi vì cái trước quá qua cô độc, quá qua lãnh nạo, cường thì cường vậy, lại không khỏi quá đơn điệu tái nhợt. Mà cái sau, lại như là sau cơn mưa cầu vồng, cao cao tại thượng, nhưng lại trói lọi yêu kiều, để mỗi một cái nhìn thấy người khác cũng vì đó thật sâu hâm mộ. Dù cho là rất nhiều cùng thế hệ nam tử trẻ tuổi, trước đó ở trong lòng điên cuồng ghen ghét lấy Tề Mộ Sở, giờ phút này chân chính nhìn thấy bản thân, lại là liền lòng ghen tị đều thăng không nổi. cùng thế hệ bên trong cũng chỉ có Tề Mộ Sở, dám ngay ở Hiên Viên Địch mặt, cười hắn vô địch chi thế chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Hiên Viên Địch Lăng không ngồi xếp bằng, quanh thân trải rộng nguội lạnh cô tịch, nghe vậy mở mắt ra, nói, vô địch không phải cùng người so, ngươi muốn kích ta, lại là mười phần sai. Tề Mộ Sở cười cười, hai hàng răng trắng so rất nhiều nữ tử còn chỉnh tề chói mắt. Đám người không biết cả hai đang đánh cái gì bí hiểm, chỉ có Liễu Nhược Phi số ít mấy người, như có điều suy nghĩ. Tề Mộ Sở y tư la, Hiên Viên Địch không dám vào nhập vo nở dê thứ nhất, cùng chín đạo bóng dáng chống lại, vô địch chi thế hữu danh vô thực. Mà Hiên Viên Địch lại trả lời, vô địch không để lại tham chiếu, duy tâm vô địch mới là vô địch. Có thể nói đến lại nhiều, không dám vào nhập vo nở dê thứ nhất chung quy là sự thật. Một tên thanh tú nam tử cười cười, nhìn, Hiên Viên Địch giống như tại cưỡng từ đoạt lý. Hắn là Nam Hải thập kiêu bên trong gặp không đao khách Đinh Úc Vương, tướng mạo có chút nữ khí, danh khí cũng có chút nữ khí, nhưng ngươi nếu là nhìn như vậy hắn, nhất định sẽ trở thành hắn vong hồn dưới đao. Vậy nhưng chưa hẳn. Cái khác thập kiêu bên trong người im lặng thời điểm, Liễu Nhược Phi bỗng nhiên lạnh lùng nói ra. Liêu huynh lấy gì dạy ta? Đinh Úc Phương hai tay ôm ngực, bại hoại cười nói. Đến chúng ta cảnh giới này, bất luận cái gì một điểm biến hóa trong lòng, đều sẽ tạo thành khí thế biến hóa. Lấy Tề Mộ Sở khí chàng, nếu là Hiên Viên Địch thật rơi vào hạ phòng, ngươi hội không cảm giác được chỉ có hai nguyên nhân. Liễu Nhược Phi còn chưa nói xong, những người khác sắc mặt đã thay đổi. Thập kiêu bên trong, tướng mạo nhất cương nghị La Tử giao tiếp lời nói, hoặc là Hiên Viên Địch tâm cảnh, đã đến không lấy vật vui, không lấy mình buồn vô tình chi cảnh. Hoặc là liền là hắn có lưu dư lực, bởi vì Tề Mộ Sở thuyết pháp là sai lầm, hắn đương nhiên không cần để ý mà vô luận là loại nào, đều chỉ có thể chứng minh Hiên Viên Địch cường đại, vượt xa chúng ta tưởng tượng. Từ góc độ này nhìn, Tề Mộ Sở thăm dò thành công, biết Hiên Viên Địch tình huống, nhưng lại không có thành công, bởi vì vẫn như cũ không dò tới đáy. Tiếp qua La Tử giao lời nói gốc dạ, là đứng tại Trích Tiên Lục Hái Lê bên cạnh, dáng người so Lục Hái Lê cao hơn một cái đầu, cũng càng thêm khí khái hào hùng mắt phượng thần nữ. Mà nghe được thập kiêu phân tích về sau, một chút vừa mới nặng liên quan cõi Trần Võ Lâm danh túc càng là nhíu chặt nó lông mày, trong lòng sinh ra khó mà hình dung áp lực. Hiện tại người trẻ tuổi, đều đã biến thái đến loại trình độ này sao có ý tứ, ha ha, ta càng ngày càng mong đợi. Đây là người thân cao 1m9 nữ tử, hình thể khỏe đẹp cân đối, có được màu đồng cổ da thịt, mặc màu đen võ sĩ trang phục, biểu tình kia bên trong cuồng dã không bị trói buộc, thấy rất nhiều người tâm thần khẩn trương. Nàng là thập kiêu bên trong vị cuối cùng nữ tử, đến từ 10 đại thế gia chi phiền gia phiền thắng nam. Theo thời gian chuyển rời, nhiều người hơn chạy đến Lạc Hà Đại Bình Nguyên, không quá lớn bộ phận đều tiến nhập thứ tư vòng cùng vo nở dê thứ ba. Vòng thứ 5 người thuần túy là đánh xì dầu, muốn qua tạo hóa chi địa cửa thứ nhất cũng khó khăn, cơ bản đều là đến mở mang hiểu biết cùng tham gia náo nhiệt, cho nên sớm đã sớm tới. Mà có thế chịu đựng lấy áp lực, tiến vào vòng thứ 2 người càng là số ít, đừng nhìn vòng thứ 2 có mấy trăm người, nhưng ngoại trừ bài danh trước 200 cao thủ, đại bộ phận điểm đều là ẩn thế mà ra lão quái vật. Trong đó có hơn 100 người, khí tức lại rõ ràng so những người khác cao hơn một đoạn, đều là cấm kỵ cấp cao thủ. Về phần vo nở dê thứ nhất, đó là tuyệt đối cấm khu, từ đầu đến cuối chỉ có 9 đạo bóng dáng. Thạch Tiểu Nhạc mang theo bát nữ, lẫn trong đám người, cân nhờ ả cờ đến Vân Nghê tiên tử năng lực chịu đựng, chỉ đợi tại thứ tư vòng, dù sao không ảnh hưởng tiến vào tạo hóa chi địa, chỉ là trình tự lần lượt thôi. Tận quản Thạch Tiểu Nhạc tận lực điệu thấp, nhưng quả thực điệu thấp không nổi. Không có cách, bát nữ thực sự quá chói mắt, từng cái đều là nhân gian hiếm thấy đại mỹ nhân. Nhất là Huyễn Lan Lâu Chu, váy trắng bồng bềnh, một thân cổ điển ý vị, tựa như tựa thiên tiên không nhiễm khói lửa, đi tới chỗ nào đều có thể mưu sát một đống lớn ánh mắt. Mỹ nhân tuyệt thế vốn là hiếm thấy, còn có được hư nguyên cảnh thực lực, kia liền càng hiếm thấy. Rất nhiều người nhìn qua bầy đẹp vờn quanh Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt đều mang trần trụi ghen tị. Tiểu hậu sinh, một người ủng tắm đẹp, quả thực là tốt đại diễm. Phúc, nhưng ngươi lấy ra khoe khoang liền không đúng, cẩn thận sẽ bị người nhầm vào, cuối cùng mặt người hai mất. Một đạo âm trầm thanh âm, ngưng tụ thành châm nhỏ xuyên vào Thạch Tiểu Nhạc trong tai, cảnh cáo cùng uy hiếp đồng thời. Rõ ràng vậy tô nở lờ ý để Thạch Tiểu Nhạc hãm hại xấu mặt tâm tư. Cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Thứ tư vòng người nhiều không kể xiết, từ phía trước nhất đến phía sau cùng, vượt ngang mấy vạn mét dài độ. Nếu như là bình thường hư nguyên cảnh võ đế, cho dù là đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, vậy đừng muốn lập tức tìm ra kẻ đánh lén. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc là ai? Cơ hồ đối phương vừa mới có động tác, liền khóa chặt mục tiêu, lười nhác nói nhảm, trực tiếp lần theo tinh thần lực tán đi phương hướng, thúc giục kinh mục kiếp bàng cùng một thời gian, khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc hơn một vạn mét m địa phương. Một tên tản ra ma đạo ý vị lão giả bỗng nhiên há miệng kêu thảm, hai mắt trở thành hai cái huyết động, phá lệ làm người ta sợ hãi. Bốn phía không ít người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Ha ha ha, từ bờ biển từ biệt, rốt cục lại gặp được Thạch Thiếu Hiệp. Thiếu Hiệp mang theo mỹ nữ đến sông Tạo Hóa chi địa, chỉ là phần này đảm phách cùng thông dong, liền thanh thiên hạ phần lớn người ha tờ hờ ập xuống, bội phục bội phục. Phá trong tiếng gió, một tên nam tử xa lạ bỗng nhiên rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trước người cách đó không xa, làm quái ngó ngó bắt nữ, không quên hướng Thạch Tiểu Nhạc giơ ngón tay cái lên. Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người, chợt nhớ lại, đối phương chính là Ngũ Tâm Thần Quân, vừa tới Nam Hải lúc gặp qua. Bất quá lần này mi tâm cùng hai má không ánh sáng mang, đại khái là chưa từng thôi động duyên cớ. Nếu không phải không cảm giác được trên người đối phương ác ý, Thạch Tiểu Nhạc thật hoài nghi. Đối phương nói lời này là vì cho mình kéo cựu hận. Ngũ Tâm Thần Quân hắc hắc một cười, chủ động tiến lên, nói với Thạch Tiểu Nhạc lên Liễu Nhược Phi các loại thập kiêu tình hình gần đây, cuối cùng nói, những người này, đều là biến thái à, ngoại nhân hơi không chú ý liền sẽ bị bỏ xa, không biết Thạch Thiếu Hiệp tiến độ như thế nào. Nói cho hết lời, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ. Ngũ Tâm Thần Quân danh xương bách sự thông, từ nhỏ đã nóng lòng tương đối nhân vật giang hồ cao thấp. Đáng tiếc trước hai vòng vào không được, mà vòng ngoài người lại hấp dẫn không được hắn. Cho nên một phát hiện Thạch Tiểu Nhạc, hắn lập tức giống như là nghe thấy tanh mèo bình thường xông tới, chính là vì tìm kiếm đối phương hư thực. Lệ Ngũ Tâm Thần Quân ngạc nhiên là, tại hắn tự thuật quá trình bên trong, Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Che dâu vẫn là độc cô kích đế, ngươi muốn tìm người tới. Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngũ Tâm Thần Quân không biết là, ngay tại bọn hắn nói chuyện ngay miệng, thứ tư vòng đàn co cao thủ thôi động công lực, âm thầm cho vòng thứ hai độc cô kích đế truyền âm. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.